Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, Aden Desai khát vọng mãnh liệt. Sunny nhìn chằm chằm vào con dao gỗ, nỗi đau đớn vẫn lan tỏa từ chỗ Soven đã đánh cậu. Vị Transcendent, siêu Việt, quá nhanh, đến mức cậu thậm chí không nhìn thấy hay cảm nhận được cú đánh của cô ấy. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Khi cậu xem xét lưỡi dao quen thuộc đó, các mảnh kiến thức khác nhau đột nhiên kết nối lại, hé lộ một sự thật dùng mình, bị choáng váng bởi phát hiện đáng sợ này. Sunny dùng mình, dĩ nhiên rồi, cuối cùng, mục đích của Red Colosseum, đấu trường đỏ, đã trở nên rõ ràng với cậu. Sự tàn ác của các thử thách, niềm tin lệch lạc của những chiến binh cuồng tín, sự tôn thờ của họ đối với cuộc chiến đấu, cuộc chiến và cái chết, câu chuyện về một lưỡi dao gỗ mang lại cho nhà vô địch cơ hội giành lấy sự tự do. Khi nhìn lại, mọi thứ dường như quá rõ ràng. Tôn giáo kỳ lạ về ô, chiến tranh đã phát triển trên đống đổ nát của Vương quốc Hope, hy vọng được xây dựng xung quanh niềm tin vào vinh quang. Vinh quang là đức hạnh cao nhất và cũng là vinh dự cao nhất. Chỉ có thể giành được bằng cách vượt qua những khó khăn to lớn thông qua cuộc đấu tranh sinh tử. Đó là bản chất của cuộc sống và chiến tranh, theo cách nhìn của những kẻ cuồng tín này. Vì vậy, họ đã bắt giữ một đám quái vật và đối đầu với chúng. Chiến đấu đến chết trong đấu trường với những nô lệ của mình. Mỗi trận đấu, những kẻ yếu sẽ bị tiêu diệt, và những kẻ mạnh sẽ sống sót và đối đầu với những kẻ thù mạnh hơn vào ngày hôm sau. Tất cả đều dưới ánh mắt hân hoan của đám đông cuồng tín. Những kẻ đã xê hết thì xê hết trong sự theo đuổi vinh quang. Và những kẻ còn sống thì càng tiến gần hơn đến việc đạt được nó. Đó là nghi thức hiến tế mà những người theo ua thực hiện mỗi thập kỷ hoặc lâu hơn. Đổ máu trong tên gọi của giấc mơ vinh quang của họ. Tuy nhiên, có một vấn đề với sự sắp xếp lệch lạc này. Một sai sót rõ ràng khiến các thử thách của Red Colosseum dường như vô nghĩa, trống rỗng và vô dụng. Điểm kết của tất cả những điều này là gì? Tất cả những người tham gia trận chiến này có định mệnh phải chết sao? Sẽ không có người chiến thắng sao? Điều gì xảy ra với người cuối cùng còn đứng vững? Không có kẻ thù để đấu tranh. Vinh quang của họ ở đâu? Giờ đây, khi nhìn vào con dao gỗ chứa đựng cái chết của Soven, thứ được chính Transcendent bất tử này tự do ban tặng cho họ, Sunny cuối cùng đã hiểu tất cả. Nhà vô địch cuối cùng sẽ thực sự được trao một con dao gỗ và có cơ hội chiến đấu để giành lấy sự tự do của mình, giống như Elias đã học được từ những câu chuyện cổ tích ở thành phố Ivory. Họ chỉ cần đánh bại một kẻ thù cuối cùng, chiến đấu chống lại chính Soven, toàn bộ địa ngục điên rồ này, Red Colosseum, đấu trường đẫm máu, và giáo phái vinh quang sát nhân mà cô ấy đã xây dựng. Tồn tại chỉ vì một mục đích duy nhất, để tìm, hay đúng hơn là tạo ra, một chiến binh có khả năng giết chết Sen của họ. Soven bất tử, Soven bất bại, muốn chết. Cơn điên của cơn ác mộng này sinh ra từ ngàn năm bất tử mà vị nữ tư tế xinh đẹp đã chịu đựng. Từ mong muốn thoát khỏi nhiệm vụ vĩnh cửu của cô ấy với tư cách là người bảo vệ của Hope. Tuy nhiên, Soven không chỉ muốn chết. Cô ấy muốn chết một cách vinh quang, xứng đáng với một người phục vụ thực sự của ô. Hoặc có lẽ, cô ấy đơn giản là không thể cho phép bản thân từ bỏ. Từ bỏ mà không đấu tranh là tội lỗi chống lại đức tin của cô ấy, vị thần của cô ấy, và niềm tin của cô ấy. Vì vậy, vị Transcendent xinh đẹp chỉ có thể cho phép mình chết nếu cô ấy bê. Ý đánh bại, đó là mục tiêu của cô. Tìm một người dũng cảm đủ để giết cô ấy là hy vọng mãnh liệt nhất của Soven. Mong muốn sâu sắc nhất của cô ấy, cảm nhận được một chút nghi ngờ mơ hồ. Sunny cau mày, cậu chắc chắn rằng mình đúng. rằng suy luận và sự hiểu biết của mình là chính xác. Nhưng đồng thời, vẫn còn điều gì đó không đúng, vẫn còn thứ gì đó không hợp lý, chỉ là cậu chưa thể nói được đó là gì, và không còn thời gian để suy nghĩ. Soven vẫn đang đề nghị cho họ con dao gỗ và cơ hội cứu mạng sống của mình. Tất cả những gì họ cần làm là nhận lấy nó và chiến thắng, nhưng cậu không bị lừa. Lời đề nghị của cô ấy có vẻ như là một món quà, nhưng thực chất chỉ là một bản án tử hình. Đúng, con dao chứa đựng cái chết của Soven, và sẽ có thể giết chết cô ấy chỉ với một cú đánh. Đến lúc này, Sunny chắc chắn rằng đã từng có 7 con dao, mỗi con dành để giết một trong 7 người bất tử được tạo ra bởi Lord of Light. Và con dao gỗ này được định sẵn để giết Soven. Tuy nhiên, việc nhận lấy nó chỉ là dẫn đến sự diệt vong của họ. Dù có con dao gỗ hay không, nữ tư tế xinh đẹp vẫn là một Transcendent, một kẻ phục vụ ua với cả ngàn năm kinh nghiệm chiến đấu. Một chiến binh cổ đại đã chiến đấu và chiến thắng trong vô số trận chiến. Và mặc dù mong muốn bị đánh bại, cô ấy sẽ không bỏ cuộc. Đầu hàng mà không đấu tranh với tất cả sức lực của mình là chống lại niềm tin của Soven. Chiến đấu chống lại cô ấy là tự sát. Bên cạnh cậu, Elias mở to đôi mắt, cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong tư thế của đối tác mình. Sunny quay lại và nhìn cậu ta. Cái tên ngốc này đang định làm gì vậy? Người thanh niên nghiến răng, rồi chậm rãi đứng dậy. Áo choàng rách nát của cậu ta từ lâu đã mất đi bất kỳ dấu vết nào của màu trắng tinh khôi. Giờ chỉ còn như những mảnh vải rách dưới trên cơ thể gầy gò, suy dinh dưỡng của mình. Dù vậy, người thức tỉnh trẻ tuổi trông đầy quyết tâm. Đôi mắt cậu lấp lánh với mục đích nghiêm trọng. Cậu đang làm gì vậy? Không, đồ ngốc. Dù cảm thấy đau ở cổ họng, Sunny gầm gừ lớn tiếng, cố gắng cảnh báo Elias về sự chết chóc đang chờ đợi nếu cậu ta tiếp tục. Nhưng lời kêu gọi của cậu rơi vào tai điếc. Chết tiệt thật. Tại sao ta không thể nói chuyện? Lần đầu tiên kể từ khi bước vào ác mộng, Sunny cảm thấy thật sự tuyệt vọng vì không thể nói. Nhưng cậu không thể. Cơ thể của con quỷ này đã cướp đi khả năng giao tiếp của cậu với con người theo cách có ý nghĩa nào. Đó, trong cơn hoảng loạn, cậu cố gắng đứng dậy, hy vọng có thể nắm lấy tay cậu thanh niên trước khi cậu ta mắc sai lầm chết người. Nhưng áp lực mà Soven gây ra lại xuất hiện, làm tê liệt cơ thể của sinh vật bóng tối bốn tay. Cậu rên rỉ, đột nhiên không thể di chuyển, và vật lộn để thậm chí giữ đầu mình đứng yên. Hết chương.